Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, cực hình. Ngàn đao bầm thây. Người tới, đem Thiệu Dương người kia cho ta để lên đến. Mặc dù là đêm khuya, nhưng Thiệu Cưng quan nội lại là đèn đuốc sáng trưng. Cho dù là tuổi nhỏ hài đồng, đều bị phụ mẫu đánh thức, núp trong bóng tối. Sợ trận này gió tanh mưa máu hội lan đến gần tự thân. Người nào đều không thể suy đoán đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Làm Trinh quân vào thành một khắc kia trở đi, tòa thành trì này liền sửa họ Tần. Đô thành, một cái lớn nhất khiến dân chúng trong thành hoảng sợ từ ngữ quanh quẩn tại bọn họ nội tâm. Tất cả mọi người lo lắng tình cảnh này xuất hiện. May ra, Tần Sương không phải người hiếu sát. Dù nói thế nào, dân chúng trong thành cũng là bản quốc nhân. Hắn còn sẽ không bởi vì Thiệu Dương đám người âm thủ mà giận lây sang dân chúng vô tội. Bất quá, đối với Thiệu Dương, Tần Sương nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái từ đầu đến đuôi ác ma. Chỉ ít, tại hiện tại Thiệu Dương trong mắt, Tần Sương liền là ác ma. Mấy vạn Trinh quân nhân tay một thanh dao găm, không ít người càng là lộ ra dày đặc răng trắng, hung mang lóe lên nhìn qua cặp kia đầu gối quỳ xuống đất, tóc tai bù xù nam tử. Lúc này Thiệu Dương, nơi nào có nửa phần thành chủ uy mãnh bá khí. Hắn bị Tần Sương hút khô linh khí, biến thành một giới phế nhân. Cho dù là một cái mới tu võ hài đồng, đều có thể đem một quyền đấm chết. Nhưng Tần Sương muốn làm, cũng không đơn giản như vậy. Hắn muốn để Thiệu Dương nhận hết khuất nhục mà chết. Khiến cái này cái bị hắn lấy có lẽ có tội danh vây ở quan ngoại đám binh sĩ nguyên một đám đứng xếp hàng, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. A a a, chấm ngoặc kép. Tiếng hét thảm không ngừng mà tự Thiệu Dương trong miệng truyền ra. Hắn vốn định cái chết chi, lại bị Tần Sương lấy linh khí phong bế quanh thân huyệt đạo, không thể động đậy, chỉ có thể bị ép tiếp nhận ngàn đao bầm thây thống khổ. Thiệu Dương toàn thân đang run rẩy. Tại thứ 100 đao về sau, hắn đã trở thành một cái huyết nhân, quanh thân máu tươi chảy ngang, quỳ địa phương đã sớm bị nhuộm đỏ. Tàn nhẫn như vậy một màn, dẫn tới không ít người sợ hãi, nhưng các binh sĩ lại không có một cái nào dừng tay. Trong lòng bọn họ kìm nén một hơi, một miệng nộ khí, chỉ có đâm vào một đao kia mới có thể xóa đi bọn họ lửa giận trong lòng. Tướng quân, đây có phải hay không là có chút chấm ngoặc kép. Sở Vân là trong chàng duy nhất dám cùng Tần Sương đối thoại người, nhưng hắn lúc này ngữ khí vẫn như cũ khó nén trong lòng giật mình ý. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Sương nói lời, vậy mà thật thực hiện, ngàn đao bầm thây, một cái có thể được xưng là cấm kỵ hình phạt trừng phạt. Lại là ở chỗ này diễn ra, có chút quá tàn nhẫn sao? Tần Sương ngồi tại lão gia trên ghế, hờ hững liếc qua Sở Vân, hỏi ngược lại, ây, đúng, Thiệu Dương mặc dù tội có thể chí tử, nhưng loại hình phạt này, quá mức tàn nhẫn, theo ta thấy. Một đao giết là được rồi. Sở Vân có chút hơi khó nhìn một chút giữa sân chu lên Thiệu Dương. Tuy bị thọc trăm đao, nhưng hắn tốt xấu là đã từng địa đan hậu kỳ cường giả. Nhục thân thực lực vốn là có thể so với địa đan cảnh cường giả. Cái này trăm đao căn bản cũng không có thương tới tánh mạng. Nhưng nỗi khổ da thịt lại là cực kỳ mãnh liệt. Một đao giết, ngược lại là tiện nghi hắn. Trước không vội, các loại đoàn người đều không chịu được thời điểm lại nói. Việc này cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Một cái chỉ là biên quan thành thủ, dám cùng bệ hạ ngự bút khâm điểm thiếu tướng quân là địch, công nhiên đem Trinh quân cản ở ngoài thành, ngươi chẳng lẽ thì không cảm thấy kỳ quái sao? Còn có, chúng ta trong này, ngươi liền không có phát hiện thiếu đi cái gì không? Tần Sương trên mặt không có không dao động nhìn chăm chú Thiệu Dương. Nhàn nhạt lời nói rơi tại sau lưng trong tai của mọi người. Người nói là Liễu Thanh, chấm ngoặc kép. Sở Vân tự nhiên cũng đoán được điểm ấy. Liễu Thanh thân thể làm thống lĩnh một trong nhân vật, cùng ngày địch tập có thể nói là say rượu không tại. Nhưng cái này thất ngày có thể đủ để cho hắn ra khỏi thành cùng Trinh quân tụ hợp. Thiệu Dương lá gan mặc dù lớn, nhưng còn không dám đắc tội Liễu gia người. Nói cách khác, chuyện này hậu trường hắc thủ chính là siêu nhiên Liễu gia gây nên. Bạch Huân Mi đầu nhíu chặt. Tại Thác Bạt Vương triều, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, Liễu gia chính là lớn nhất, không thể đắc tội một cái thế lực. Lần này sự tình, vô luận là từ góc độ nào nhìn, đều là Liễu gia trong bóng tối chơi ngáng chân. Chẳng lẽ nói, Liễu gia có xúi dục chi tâm? Đừng nóng vội mà, chờ xem, không ra 3 ngày, liền sẽ có cá cắn câu. Đến lúc đó, các ngươi đều khác nhúng tay, ta tự có định đoạt. Tần Sương ăn nói có ý tứ, sắc mặt cuối cùng tách ra một vệt tà mị nụ cười. Người ở bên ngoài nhìn qua, cái này lau nụ cười, lại là như ma quỷ tại hướng ngươi ngoác giống như khủng bố. Đi, trước giữ lấy hắn một hơi, cho ta cực kỳ nuôi nấng. Ngày mai lại làm hắn. Nhìn ước chừng nửa canh giờ, mắt thấy Thiệu Dương nữa sức lực cũng không có về sau, Tần Sương ngăn lại trận này tàn khốc hình phạt. Vốn cho rằng cuối cùng có thể cái chết chi, Thiệu Dương đang nghe nửa câu nói sau về sau, sửng sốt dọa đến choáng khuyết đi qua. Ác ma này, mọi người cũng là tức sạm mặt lại, tự cái chán lóe qua. Cái này mẹ nó là thật muốn đem Thiệu Dương ngàn đao bầm thây tiết tấu a. Tần Sương nghiêm chỉnh không biết, hắn tại lòng của mọi người bên trong đã theo bầy mưu tính kế tướng quân trẻ tuổi, triệt để trở thành một cái có thù tất báo ác ma. Hắn giờ phút này đứng dậy, sửa sang lại một phen quần áo, chính là tiến vào trong phủ thành chủ. Bây giờ phủ thành chủ cũng không họ Thiệu, mà chính là họ Tần. Thiệu Cương quan sự tình có một kết thúc, đồng thời Liễu Thanh đi suốt đêm đến chỉ khoảng cách Thiệu Cương quan không hơn 100 dặm xa một tòa cỡ trung trong thành trì hào hoa tửu lâu tầng cao nhất. Tầng cao nhất ban công trước, một thanh niên một bộ áo bào trắng ra thân, tay cầm một thanh quạt giấy, nghiêm chỉnh một cái công tử văn nhã giống như điệu bộ. Trên người hắn không có một tia sóng linh khí, phảng phất là chưa từng người tu hành đồng dạng. Hắn ngắm nhìn nơi xa, chỗ đó chính là Thiệu Cương quan vị trí. Đây không phải Liễu Thiên Phong thì là ai? Tần Sương, trong bóng tối không đánh chết ngươi, vậy ta thì ngoài sáng tới. Liễu Thanh, người nói cái kia Thiệu Dương bị Tần Sương bắt sống lúc như một sụi lơ thịt, có phải hay không căn bản không phát hiện được trong cơ thể hắn sóng linh khí? Tại Liễu Thiên Phong sau lưng, Liễu Thanh thần sắc cung kính khom người đứng đấy. Dù là hắn xuất thân Liễu gia, dù là hắn đồng dạng là Liễu gia con cháu, nhưng ở Liễu Thiên Phong trước mặt, hắn vẫn như cũ muốn kém một bậc. Ở trước mặt người ngoài, Liễu Thanh có lẽ sẽ ỷ vào chính mình Liễu gia thân phận diệu võ dương oai, không chuyện ác nào không làm. Nhưng ở Liễu Thiên Phong nơi này, hắn chỉ có thể đem chính mình nhân vật phân chia đến ti tiện tiểu nhân một hàng. Nghe được Liễu Thiên Phong hỏi thăm, Liễu Thanh mi đầu cau lại, cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, chắc chắn gật đầu nói. Không tệ, cái kia Thiệu Dương địa đan hậu kỳ thực lực, dù là cách ta còn có xa 10 mét, ta cũng có thể cảm giác được sự cường đại của hắn khí thế. Nhưng làm hắn bị Tần Sương bắt lúc, ta căn bản cảm giác không thấy tu vi của hắn khí thế, phảng phất là một tên phế nhân đồng dạng. Phế nhân, Liễu Thiên Phong khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn về phương xa ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lướt qua một vệt ngút trời vẻ oán hận. Hắn đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Liễu Thanh, tại đối phương thần sắc kinh khủng dưới, hắn chậm rãi mở miệng, cho ta đem cái phế vật này lưỡi, đầu cắt bỏ. Phút chốc, Liễu Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Liễu Thiên Phong. Cầu xin tha thứ, cầu Thiên Phong thiếu gia tha mạng, cầu Thiên Phong thiếu gia tha mạng. Chấm ngoặc kép, góc tường, chậm rãi đi ra hai người. Hai người ăn mặc một đen một trắng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn họ mặt lộ vẻ lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm đem Liễu Thanh mang đi. Còn tại cầu xin tha thứ Liễu Thanh chỉ có thể mơ hồ nghe được Liễu Thiên Phong băng lãnh thấu xương, tiếng nói chậm chậm truyền đến. Tha mạng, làm việc bất lợi vốn là cái kia trừng phạt một phen. bây giờ còn nói lung tung. Nếu không phải niệm tại ngươi vì người Liễu gia phân thượng, thì không chỉ là cắt lưỡi của ngươi. Đầu đơn giản như vậy, không có lưỡi, đầu, đương nhiên sẽ không lại dùng ngươi chương này miệng thúi dẫn xuất thị phi. Chuẩn bị ngựa, ngày mai lên đường. Thiệu Cương quan, Tần Sương, ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, thì nhìn ngươi có thể ăn được hay không đến hạ. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.